Thì ra lúc trước Băng Nhược Thủy rời khỏi tông môn liền quay trở về gia tộc nàng ở Băng Thành một chuyến, nàng vốn là trở về nói cho cha mẹ, muốn đi ra bên ngoài lưu lạc một phen, tăng cường thực lực của mình, hy vọng một ngày kia có thể có thực lực ngoài thiên tôn giai, phá vỡ cấm chế của Trấn Thiên Tông giải cứu Lăng Tiếu ra ngoài, cho dù Lăng Tiếu chết ở bên trong, nàng cũng muốn nhìn thấy thi cốt của Lăng Tiếu. Nàng tu luyện là huyền kỹ băng thuộc tính, chỉ có đi đến nơi cực hàn mới có thể khiến thực lực nàng tăng nhanh. Ở Tây Bắc người mạnh nhất cũng chỉ là thiên tôn giai, mà nàng lại có mục tiêu dù phải cố gắng cả đời cũng phải đạt đến thiên tôn, cho dù phải trả một cái giá lớn. Cho nên, nàng một mình một người chạy đến Bắc Băng địa vực. Bắc Băng địa vực cũng giống Tây Bắc Nam Hoang, đều là bình tích chi địa nhưng nơi này lại cực phù hợp cho võ giả băng thuộc tính sinh tồn và tu luyện. Băng Nhược Thủy bỏ ra gần nửa năm chạy tới Bắc Băng địa vực. Thế nhưng mà, nàng còn chưa kịp hào hào hưởng thụ tài nguyên tu luyện khó khăn lắm mới có được này đã bị một ít giặc cỏ đánh chủ ý. Nàng lúc đó thực lực mới chỉ là cao giai linh sư, ở bình tích địa vực đã là cao thủ khó được. Thế nhưng mà trong đám giặc cỏ kia lại có một gã vương cấp. Ngay khi nàng sắp bị đám giặc cỏ kia bắt lấy thì sư phó của nàng Lê Tuyết vừa vặn đi ngang qua, đã ra tay chém giết hết toàn bộ đám giặc cỏ kia. Băng Nhược Thủy không chỉ được cứu, càng được Lê Tuyết nhìn chúng tư chất tu luyện băng thuộc tính nên liền mở miệng muốn thu nàng làm đồ đệ. Băng Nhược Thủy vì muốn tăng cường thực lực mà thực lực Lê Tuyết lại cường đại có cường giả. Góc truyện audio.com, như vậy thu làm đồ, Băng Nhược Thủy tự nhiên cực kỳ mừng rỡ, lập tức liền bái Lê Tuyết làm sư. Cách chương.